Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 459, Quý Mặc Công Tử Hưng Phấn 1, Góc Chuyện Audio.com, Lão Sư, tại sao Lão Sư lại ở chỗ này? Trịnh Dương không nhịn được mở miệng, những người khác cũng nhìn lại, bọn họ tìm một vòng, vất vả khổ cực ngay cả bóng quỷ cũng không thấy một cái. Kết quả, hắn tự nhiên ở trong cùng một lữ quán với đám người mình. Thật đúng là dưới đèn thì đen, chuyện gì thế này? Hôm nay ta mới đến Thiên Vũ Vương Quốc, ở đây gần cửa thành, tất nhiên phải ở nơi này. Trương Huyền cười nói, cửa thành gần đây, dường như chỉ có một nhà lữ quán này, không ở nơi đây thì ở nơi nào? Ngày hôm nay mới đến, vậy, Trịnh Dương chỉ vào Bạch Thiểm Y Sư vừa rời khỏi, hoàn toàn không thể tin được. Người vừa rồi kiêu ngạo hận không thể hủy cả trời, người tới đánh một trận, hắn lại ngoan ngoãn giống như cháu chắt. Nếu nói không biết, đánh chết cũng không tin. Hơn nữa, đội tuần tra cũng nghe được cái gì, vẻ mặt kiêng kỵ rời khỏi. Vừa nhìn là có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, có thể là ta đánh tương đối đau, hắn cảm thấy sợ. Trương Huyền thuận miệng đáp một câu. Chuyện ở Hồng Liên Sơn Mạch dính dáng tới Đại Dược Vương, độc điện, phiền phức rất nhiều. Hơn nữa các chức nghiệp ngụy trang sư, độc sư, y sư, cho dù giải thích cũng giải thích không được, còn không bằng không nói. Lại nói, có thể khiến cho Bạch Thiềm kiêng kỵ như thế, nguyên nhân không chỉ vì Đại Dược Vương. Quan trọng hơn là thân phận của Mạc Vũ công chúa, hắn cũng cáo mượn oai hùng. Cho dù nói ra cũng không có gì có thể khoe khoang. Đánh tương đối đau, mọi người bất đắc dĩ một hồi. Nếu như đánh đau có thể có tác dụng, vừa rồi bọn họ đã sớm động thủ, còn cần chờ ngươi đến sao? Không muốn giải thích nói dối cũng nên nói uyển chuyển một chút. Nói ra loại lời này vừa nghe được khó tránh khỏi quá miễn cưỡng. Người này lại như vậy, Hoàng Ngữ đứng ở một bên, trợn trừng mắt, trước đây, người này chính là như vậy, không muốn nói thì có thể không nói, mỗi người đều có bí mật của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói dối, mấu chốt còn không đỏ mặt, suy nghĩ một chút cũng thấy choáng váng. Không quan tâm là nguyên nhân gì, lão sư chính là lão sư. Không quan tâm vấn đề thế nào, đều có thể giải quyết. Không giống với những người khác nghĩ, hai mắt đám người Triệu Nhã vẫn nóng như lửa. Vừa rồi bị ép đến tuyệt cảnh không có bất kỳ biện pháp nào, lão sư vừa xuất hiện liền xuất hiện khả năng xoay chuyển. Quan trọng hơn chính là, đối phương còn ngoan ngoãn nghe lời. Lão sư chính là lão sư, hình như bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được hắn. Sư huynh, nếu như ta không nhìn lầm, sư huynh đã đạt được nửa bước tông sư. Thấy hắn không muốn dây dưa ở trên đề tài này, Lưu Lăng vuốt râu nhìn qua. Chân khí thiên đạo của Trương Huyền che giấu khí tức, cho dù cường giả chí tôn, danh sư nhị tinh cũng không nhìn ra được sâu cạn. Chỉ có điều thời điểm vừa chiến đấu, khí tức lộ ra ngoài, lực lượng dồi dào, khí thế kinh người, lại không nhìn ra nữa thì thật sự mắt mù rồi. Tuy rằng nhìn ra, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Nửa bước tông sư, đột phá lên mặc dù không có khó khăn giống như tông sư cảnh, nhưng cũng là một bậc thang khó có thể vượt qua. Thiên Huyền Vương Quốc cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong không dưới mấy trăm, nhưng chân chính đạt được nửa bước tông sư cũng chỉ có một vị lão tổ Trầm Hồng, đủ thấy độ khó trong đó. Khoảng thời, góc chuyện audio.com, gian trước người này mới thông huyền cảnh đỉnh phong, hắn vốn tưởng rằng cho dù có thể bước ra bước này, không tích lũy 2-3 năm, cũng làm không được. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, người này mới một tháng không gặp đã đạt được, nửa bước tông sư, mọi người cũng đều giật nảy mình. Nhất là Lục Tầm con mắt trợn tròn, thời gian một tháng này, hắn cuối cùng đột phá thông huyền cảnh, vốn tưởng rằng chỉ ít có thể đạt được cùng khởi điểm với đối phương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương đã đi được xa hơn. Ừ, Trương Huyền lên tiếng, tông sư giống như biển chứa trăm sông, có thể sáng lập một tông, bảo tồn năng lực một phái, là cửa ải khó khăn đầu tiên của người võ giả cửu trọng. Nửa bước tông sư tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng không tích lũy, lắng đọng cho tốt, muốn đột phá vẫn rất khó. Nghe hắn xác nhận, Lưu Lăng gật đầu, nửa bước tông sư, nghe cách tông sư gần, trên thực tế chỉ là bàn đạp leo lên. Muốn thật sự bước qua, đâu chỉ có muôn vàn khó khăn. Trầm Hồng, hắn, Trang Sư, Trịnh Sư, người nào lúc còn trẻ, không phải tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc tất cả đều dừng lại ở cửa ải này mấy chục năm, không có cách nào thành công. Nếu không gặp phải Dương Sư, sợ rằng suốt đời cuối cùng cũng không có cách nào đột phá. Bởi vậy, cho dù đạt được cảnh giới này, không cố gắng tu luyện, nắm chắc tâm tính, từ từ tích lũy, khoảng cách tông sư cũng còn xa mới gặp. Thậm chí cả đời cũng khó đạt được. Vâng, Trương Huyền biết đối phương là có ý tốt nói ra kinh nghiệm, hắn gật đầu. Thiên phú của ngươi cao hơn ta, lại có lão sư tự mình chỉ điểm, đột phá chắc hẳn là dễ dàng hơn so với ta rất nhiều. cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng ngươi không nên gấp gáp, nóng lòng, do đó mất đi đúng mực. Trong vòng 3 năm có thể đột phá, đã tính là thiên tài trong thiên tài. Lưu Lăng nói tiếp, vị sư huynh này tuổi còn trẻ lại đạt được nửa bước tông sư, khó tránh khỏi trong lòng cao ngạo. Hắn nói ra câu này, là muốn cho đối phương không kiêu ngạo không nóng nảy, đừng quá theo đuổi tốc độ, mất đi bản tâm. Đến lúc đó trái lại trở thành cao không được thấp không phải. Được rồi, lại không làm chậm trễ thời gian sư huynh và học sinh gặp mặt chúng ta nghỉ ngơi trước. Biết Trương Huyền và rất nhiều học sinh lâu như vậy mới gặp mặt khẳng định có không ít lời muốn nói, Lưu Lăng mỉm cười ôm quyền từ biệt. Đám người Hoàng Ngữ, Lục Tầm cũng đi theo ở phía sau xoay người rời khỏi đó. Lão sư, ba người đi rồi, đám người Trịnh Dương quỳ xuống đất mỗi một người đều mang theo kích động. Đặc biệt là Triệu Nhã, vẻ mặt càng cảm kích, nếu không phải Trương lão sư xuất hiện đúng lúc còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đều đánh một bộ quyền để cho ta xem tiến bước thế nào. Trương Huyền vung tay, ngồi xuống, nhìn về phía mọi người. Cách Trương,